phủ lên mình bát tư ba vầng hào quang chói lọi. Chàng nổi bật giữa vầng hào quang lấp lánh ấy, thần sắc trang nghiêm, phong thái bất phàm, tất cả những người có mặt trong đại điện lúc đó đều quỳ sụp xuống. Dập đầu vái lạy trước cảnh tượng kỳ ảo, thần thánh ấy, hoàn thành nhiệm vụ ở Chu Mích, bát tư ba lên xe ngựa, ra về trong tiếng hoan hô dậy sóng của Đui Rang và các tăng nhân phái Kadampa. Chàng dự định đi tiếp về hướng nam, ghé thăm vạn hộ hầu Giang Sô ở Nia Đông, vùng cực nam của Hậu Tạng. Tôi thầm thở dài, cứ ngỡ sẽ được về Sakya thăm Kháp Na. Nào ngờ Bát Tư Ba lại muốn nhân tiện viếng thăm và thuyết phục hầu hết các vạn hộ hầu ở vùng Hậu Tạng. Chỉ trừ vạn hộ hầu Salu, nếu cứ đà này, có lẽ phải đến mùa đông mới về được Sakya. Nhưng tôi nhớ Kháp Na ra giết nên dự định sẽ trốn về Sakya vài ngày sau khi đoàn chúng tôi tới Nia Đông. Cách chương.